Hệ thống đi lạc tu tiên ký, chương 749, điểm tích lũy chưa bao giờ là đủ, góc truyện audio.com, Triệu Vô Cực thu công, bây giờ là buổi trưa kể từ hôm Triệu Vô Cực nhận được Bạch Vô Thường đưa cho hai quyển kia thư tịch đã là 3 ngày. 3 ngày thời gian, hắn tu luyện tăng lên cũng không ít, điểm tích lũy cũng theo đó mỗi ngày trướng lên một chút, vừa đủ cho hắn tiến hành lần thứ 3 yêu hóa cơ sở trảo pháp. Hệ thống, ký chủ, Triệu Vô Cực, tuổi, 6, cảnh giới, luyện khí kỳ ngũ trọng sơ kỳ, tinh, 57, khí, 57, thần, 30, điểm tích lũy, 201, trạng thái, khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng, võ công, tử hà bất diệt thần công thiên cấp hạ phẩm cộng, long phượng đồng vũ song tu công, phàm cấp cực phẩm cộng. Cơ sở trảo pháp, cơ sở cung tiễn thuật thiên nhạc kinh, vô cấp luyện đan 12 cơ sở thủ ấn, vô cấp. Vô cực bảo điển, phàm cấp cực phẩm, thủy phượng phiêu, phàm cấp thượng phẩm cộng, ngũ quỷ mật tịch, phàm cấp thượng phẩm, liễm tức thuật, hoàng cấp hạ phẩm, khống hỏa quyết, hoàng giai hạ phẩm tiểu thành. Sủng vật, tiểu hoàng, luyện khí kỳ ngũ trọng cộng, danh vọng, Thanh Vân Tông bắt đầu có đồn đại về ngươi, rất nhiều người đối với ngươi hiếu kỳ, một số người yêu thích gọi ngươi là cao thủ diệt chuột. Danh hiệu, đồ tể diệt chuột, chỉ số tinh cùng khí của hắn đồng thời tiến nhanh, đây cũng là vì Triệu Vô Cực không có quá nhiều thời gian ngồi xuống tu luyện nguyên nhân. Sáng hắn luyện thịt, chiều đến luyện đan 12 cơ sở thủ ấn cùng khống hỏa quyết, tối đến ngâm thuốc, thừa ra thời gian mới có thể ngồi xuống tu luyện. Triệu Vô Cực bây giờ mỗi ngày cơ bản chỉ ngủ 4 tiếng, nhưng như vậy quỹ thời gian của hắn vẫn rất eo hẹp, gần như không đủ làm cái gì. Muốn làm việc khác vậy thì chỉ có thể tạm dừng tu luyện đi làm mà thôi. Trừ khi Triệu Vô Cực có thể hoàn thành cái này luyện tập luyện đan 12 cơ sở thủ ấn tu luyện, khiến cho hắn tốc độ kết ấn đạt tới một cái chấp nhận được hoặc là khá tốt con số, nếu không hắn vẫn phải ngâm mình ở bên trong này một thời gian dài. Triệu Vô Cực tinh thần lực vốn cao hơn người khác rất nhiều, lại thêm đối với cơ sở trường khống nhập vi, hắn tu luyện cái này luyện đan 12 cơ sở thủ ấn tiến triển cũng vô cùng nhanh chóng. Hôm qua Triệu Vô Cực cũng thử hỏi qua Sở Phi Huyền, nàng cùng Bạch Vô Thường tốc độ tay mỗi giây có thể làm ra bao nhiêu thủ ấn. Sở Phi Huyền cùng Bạch Vô Thường đều không phải luyện thể tu sĩ, bởi vậy bọn hắn cường độ cơ thể đều là từ cảnh giới tu luyện ra linh lực đến tầm bổ, khiến cho nhục thân cường độ tăng lên đồng thời kéo lên tốc độ tăng lên. Sở Phi Huyền không động dùng linh lực có thể làm được một giây 5 ấn, Bạch Vô Thường có thể làm được 6 ấn. Nếu động dùng linh lực có thể đề cao rất nhiều, nhưng còn phải xem tu vi từng người thế nào cùng cơ sở ra sao. Triệu Vô Cực cảm giác mình tốc độ tay có phải hay khôn có chút quá nhanh. Hắn luyện tập 3 ngày, vậy mà trên cơ bản đã có thể làm được một giây 4 ấn, nhưng chưa hề cảm giác được cực hạn. Ngược lại khống hỏa quyết hắn tu luyện cũng có chút thành tựu, chỉ cần dùng 3 ngày liền đạt tới được tiểu thành cảnh giới. Triệu Vô Cực lúc này rơi vào một cái cần suy nghĩ kỹ càng quyết định, hắn có nên sử dụng võ kỹ phòng để tăng tốc tu luyện hai thứ này hay không? Hai đồ vật này chiếm dụng của hắn quá nhiều thời gian, hắn sử dụng 3 ngày đến tu luyện xem như cũng đã sơ bộ quen thuộc, nhưng muốn tiến triển càng thêm nhanh chóng chỉ sợ rất khó, bởi vậy nếu dùng võ kỹ phòng đến. Góc truyện audio.com, bế quan một chuyến, Triệu Vô Cực nhất định sẽ đối với luyện đan 12 cơ sở thủ ấn tốc độ xuất ấn bạo tăng. Nhưng điểm tích lũy không dễ kiếm, hắn muốn dùng như vậy sao? 201 điểm tích lũy, đủ để cho hắn yêu hóa một lần nữa cơ sở trảo pháp, khiến cho hắn tu vi tăng tiến tốc độ kéo dài ra một đoạn, nhưng nếu không giải quyết hai cái này liên quan đến luyện đan thuật vậy thì thời gian của hắn quả thật sẽ không bao giờ có đủ để đi làm bất kỳ thứ gì à. Ít nhất là đến trước khi hắn đen hai thứ này tu luyện đến cực hạn của bản thân mình. Cắn răng một cái, điểm tích lũy còn có thể kiếm, thời gian nhất định phải tiết kiệm. Cùng lắm thì ra ngoài tìm một chỗ nào đó giống như linh điền vị trí đại sát đặc sát một phen, hẳn là có thể kiếm cái 100 điểm a. Triệu Vô Cực gọi ra hệ thống, sử dụng võ kỹ phòng, luyện đan 12 cơ sở thủ ấn. Đinh tương đương đã mở võ kỹ phòng, Triệu Vô Cực tràng cảnh vừa chuyển tới võ kỹ phòng hắn lập tức tu luyện đi lên. Một ngày ở chỗ này, hắn tiêu tốn chính là 24 điểm tích lũy, bởi vậy không có thời gian cho hắn lãng phí, dù chỉ là một giây. May mắn ở trong võ kỹ phòng hắn sẽ không buồn ngủ không mệt mỏi, bởi vậy Triệu Vô Cực có thể yên tâm luyện tập luyện đan 12 cơ sở thủ ấn bao lâu cũng được. Triệu Vô Cực cũng không biết mình dùng bao lâu thời gian, hắn vừa rèn luyện đan 12 cơ sở thủ ấn của mình đến cực hạn liền chuyển đổi ngay sang khống hỏa quyết. Khống hỏa quyết một ngày cũng tiêu tốn của hắn 24 điểm tích lũy, bởi vậy Triệu Vô Cực cũng không dám lãng phí. Khống hỏa quyết cũng là tiêu hao linh lực, nhưng ở chỗ này nó tiêu hao hoàn toàn bị san bằng, không hề có bất kỳ cái gì trở ngại. Triệu Vô Cực một mạch tu luyện đến lúc đưa cả hai môn liên quan tới cơ sở luyện đan thuật này tu luyện tới cực hạn, hắn chợt phát hiện ra bản thân mình một giây vậy mà có thể kết 6 ấn, khống hỏa quyết cũng tới viên mãn cảnh giới. Đây chính là nói, hắn nhục thân cường độ đã có thể so với Bạch Vô Thường sao? Không đúng a, cho dù Triệu Vô Cực có là nội ngoại kim tu cũng không thể mạnh mẽ như vậy. Nguyên anh kỳ tu sĩ cho dù không tu luyện ngoại công, nhục thân cường độ bởi vì trường kỳ được linh lực tầm bổ cũng rất cường đại. Bây giờ Bạch Vô Thường không cần động dùng linh lực cũng có thể đánh bại hắn, đương nhiên đây là ở dưới hai người dùng sức vật lộn tình huống. Có thể là do bản thân tốc độ tay tiên thiên là khá nhanh đi. Triệu Vô Cực nghĩ thầm, tốc độ tay nhanh để làm gì, để tuốt nhanh, ách là để kết ấn nhanh. Triệu Vô Cực trở lại thế giới thực gọi ra hệ thống. Ký chủ, Triệu Vô Cực, tuổi, 6, cảnh giới, luyện khí kỳ ngũ trọng sơ kỳ, tinh, 57, khí, 57, thần, 30, điểm tích lũy, 9, trạng thái, khỏe mạnh, sinh cơ bừng bừng, võ công, Tử Hà bất diệt thần công thiên cấp hạ phẩm cộng, Long Phượng đồng vũ song tu công, phàm cấp cực phẩm cộng. Cơ sở trảo pháp, cơ sở cung tiễn thuật thiên nhạc kinh, vô cấp luyện đan 12, cơ sở thủ ấn, vô cấp 6 ấn S. Vô cực bảo điển, phàm cấp cực phẩm, thủy phượng phiêu, phàm cấp thượng phẩm cộng, ngũ quỷ mật tịch, phàm cấp thượng phẩm, liễm tức thuật, hoàng cấp hạ phẩm, khống hỏa quyết, hoàng giai hạ phẩm. Sủng vật, tiểu hoàng, luyện khí kỳ ngũ trọng cộng. Danh vọng, Thanh Vân Tông bắt đầu có đồn đại về ngươi, rất nhiều người đối với ngươi hiếu kỳ, một số người yêu thích gọi ngươi là cao thủ diệt chuột. Danh hiệu, đô tề, góc truyện audio.com. Diệt chuột, luyện đan 12 cơ sở thủ ấn ghi chú rất rõ ràng a, khống hỏa quyết tu luyện đến viên mãn liền không xuất hiện tu luyện tiến độ nữa cũng là bình thường, nhưng chờ một chút, điểm tích lũy của ta đi đâu hết? Ông trời a, điểm tích lũy của ta, điểm tích lũy cực khổ góp nhặt của ta đi đâu rồi? Hệ thống ngươi hack điểm tích lũy của ta đúng hay không? Đinh Tương Đương ký chủ sử dụng võ kỹ phòng vừa tròn 8 ngày, hệ thống không hề hack của ký chủ một điểm nào, thỉnh không cần đổ oan cho hệ thống. Triệu Vô Cực một mặt mộng bức, hắn vậy mà liên tục 8 ngày không ngừng nghỉ luyện hai cái đồ chơi này. Đấy là còn ở dưới liên tục tu luyện không mệt mỏi không hao phí linh lực trạng thái, nếu là kéo dài ở hiện thực mỗi ngày chỉ dùng một buổi chiều tu luyện, hắn còn muốn kéo bao lâu? Một tháng, hai tháng. Triệu Vô Cực thở dài, xem ra điểm tích lũy lần này sử dụng cũng coi như là không uổng, tiết kiệm được đống này thời gian còn có thể kiếm điểm về a. Nhìn cạn kiệt điểm tích lũy, Triệu Vô Cực nhớ ra, bản thân hắn cũng chỉ còn 10 phần tu luyện thuốc tắm đủ trèo chống 10 ngày, hắn có phải là nên đi một lần nhiệm vụ đường làm nhiệm vụ hay không? Vừa kiếm điểm cống hiến vừa kiếm điểm tích lũy a. Phủi mông đứng lên, Triệu Vô Cực gọi to. Tiểu Hoàng, đi thôi, chúng ta có việc cần làm. Tiểu Hoàng đang bốn phía cuồng bôn nghe được Triệu Vô Cực âm thanh liền vội vàng chạy tới. Triệu Vô Cực từ trên thân nó gỡ ra phụ trọng để cho nó có thể thoải mái một chút. Tiểu Hoàng mỗi ngày phụ trọng đều đang từ từ gia tăng, nó nhục thân cường độ cũng theo Triệu Vô Cực gia tăng phụ trọng cho nó mà đang không ngừng tăng lên. Hẳn là do yêu thú trời sinh đã nhục thân cường hoành, Tiểu Hoàng đối với luyện thể rất hợp, tu luyện cũng rất nhanh. Hầu như một hai ngày Triệu Vô Cực đều phải gia tăng phụ trọng cho nó một lần. Mà cởi xuống phụ trọng, Tiểu Hoàng lúc này tốc độ quả thật so với trước kia bạo tăng mấy lần, không phải là trước kia Tiểu Hoàng có thể so sánh. Nhìn ánh mắt híp lại đuôi lắc lư Tiểu Hoàng, Triệu Vô Cực mỉm cười lấy ra một viên linh thạch ném cho nó. Tiểu tử này cũng bắt đầu học được bán manh, quá không tiết tháo a. Chờ Tiểu Hoàng vui vẻ ăn xong, Triệu Vô Cực xoa xoa đầu nó mấy cái, đưa nó thu vào túi linh thú, một đường thẳng tắp xuống núi tìm đến nhiệm vụ đường. Lần này hắn quyết tâm nhất định phải kiếm vài trăm điểm tích lũy, không kiếm được liền không trở về. Cách chương.